Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mix Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 149 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Quang Sơn Hải là cái vị quốc sư đời đầu của Đại Ngu, người này đã là tiên nhân rồi, thì lúc này là đang chiến cùng với một cái vị tiên nhân khác, đó chính là lão tổ của Mạnh Gia, Mạnh Quân Tử. Thì hai người lúc này đang chiến đấu cực kỳ là kịch liệt rồi, mà Quang Sơn Hải dường như đã rơi vào thế hạ phong. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 873, Mượn. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Mặc dù Quang Sơn Hải cùng với Võ Nghiêu cũng là cái mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn, Võ Nghiêu còn gọi Quang Sơn Hải là lão sư, nhưng cái chuyện này cũng không đại biểu cho Võ Nghiêu và quốc sư đời thứ hai có tín nhiệm tuyệt đối dành cho Quang Sơn Hải. Lòng hiếu kỳ của Võ Nghiêu thắng qua hết thảy rồi, hắn đều cảm thấy hiếu kỳ đến hết thảy sự vật, sự việc mình không biết. Con đường tu hành của Võ Nghiêu cũng bắt nguồn từ cái lòng hiếu kỳ về một cái bản công pháp ở bên trong ngực của tu sĩ đã chết đi. Sau đó tu vi của hắn một đường hát vang tiến mạnh là bởi vì hắn hiếu kỳ cái tầng cảnh giới cao hơn là cảm giác gì. Được lòng hiếu kỳ của mình đốc thúc, hắn thành lập Đại Ngô Vương Triều, tu luyện thành tiên, cũng hiến tế luôn Đại Ngô Vương Triều, muốn biết bên ngoài lại là cái dạng gì. Võ Nghiêu mà Quang Sơn Hải thắc ấn ra có tính cách hoàn toàn giống với Võ Nghiêu chân chính. Hắn muốn biết đã xảy ra cái chuyện gì rồi, chân thân của mình vì cái gì không ở nơi này, hiện tại lại vì cái gì muốn chiến đấu đây. Quang Sơn Hải lúc này vẫn không có trả lời, chỉ thấy Mộng Yểm Chí Tôn một mặt như là gặp quỷ, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, thanh âm đều là run rẩy rồi. Quang Sơn Hải, ngươi vậy mà khi nào thành tiên rồi? Ký ức của Mộng Yểm Chí Tôn thì còn dừng lại tại cái giai đoạn tranh bá thiên hạ của cuối thời kỳ Đại Càn. Thời điểm đó hắn chiến thắng qua vô số cường địch, trong đó còn bao gồm cả Ngọc Tướng Quân, mà hắn muốn thành lập một cái vương triều mới còn cần đánh bại nhân tài mới nổi chính là Võ Nghiêu, cùng sư tôn của Võ Nghiêu, Quang Sơn Hải. Nhưng vấn đề hiện tại là Quang Sơn Hải người ta đều đã thành tiên rồi, hắn còn muốn thành lập Tân Vương Triều cái lông cái chim gì. Về phần Vạn Pháp Đạo Quân và Mộc Ẩn Thượng Nhân nhìn thấy Quang Sơn Hải, Võ Nghiêu cùng Mộng Yểm Chí Tôn ba cái vị nhân vật bên trong truyền thuyết này cũng lộ ra một cái biểu tình không thể tin. Nhìn cái đám bán tiên mình thắc ấn ra cãi nhau chí chóe, thần sắc khác biệt, Quang Sơn Hải cảm thấy tâm thần của mình mệt mỏi không thôi, còn chưa có đánh nhau đã làm ra cái loại chuyện để cho người ta chê cười rồi. Quang Sơn Hải thở dài, tiên nhân chi chiến danh dật từng giây từng phút, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên trong vẻ mặt sợ hãi của bốn người tước đoạt tính mạng của bọn hắn đi, thôn phệ hết thảy hình thức ban đầu đạo quả của bọn hắn. Mặc dù là hắn không thể khống chế tư tưởng của người bị thác ấn ra, nhưng lại có thể khống chế hình thức ban đầu đạo quả của người thác ấn. Chỉ bất quá người và hình thức ban đầu đạo quả liên hệ chặt chẽ với nhau, hắn không thể chỉ thác ấn vào hình thức ban đầu của đạo quả. Như thế lúc này hắn lại có được bốn cái hình thức ban đầu của đạo quả. Ý cảnh trong mơ của Mộng Yểm Chí Tôn, thay thế của Võ Nghiêu, trường sinh của Vạn Pháp Đạo Quân cùng với hồi sinh của Mộc Ẩn Thượng Nhân. Quang Sơn Hải trong nháy mắt đã gia tốc thời gian của bản thân để cho tốc độ của mình nhanh đến trình độ ngay cả tiên thức của Mạnh Quân Tử đều phản ứng không kịp. Người ở bên dưới nhìn thì tựa như là hư không tiêu thất vậy. Cổ chuyển bất diệt kim thân. Quang Sơn Hải lúc này vận chuyển huyền công của Phật Môn, trải qua cổ trọng trắc trở tạo nên bất diệt kim thân, thân hóa kim thân đại Phật. Ở bên trong thành tiên chi kiếp của hắn, lợi dụng kim thân chi pháp này để vượt qua, bây giờ hắn đã thành tiên lại lần nữa vận chuyển kim thân chi pháp. Có thể tưởng tượng ra thân thể tiên nhân của hắn là cứng rắn tới cái loại trình độ nào, nói là vạn cổ bất diệt đều là không đủ kìa. Tất cả mọi người của đế thành, chỉ có Lục Dương cùng Bất Hữu Tiên Tử có thể thấy rõ ràng Quang Sơn Hải là đang làm cái gì. Bất Hủ Thiên Tử nhìn qua Quang Sơn Hải không ngừng gia tốc, lại cười nói: rất có thể nghĩ nha, dùng hình thức ban đầu trường sinh đạo quả của cái tên tiểu tử giảng pháp kia gia tốc thời gian của bản thân, lại thêm gia cố thân thể, để uy lực nhất cử khẽ động của hắn đều đủ để sánh vai với tiên khí rồi. Quang Sơn Hải lúc này giống như là quỷ mị xuất hiện sau lưng của Mạnh Quân Tử, năm ngón tay khép lại hóa thành tiên đao màu vàng muốn chặt đầu của Mạnh Quân Tử. Trên tay của hắn còn kèm theo một cái cổ lực lượng nguyền rủa, coi như Mạnh Quân Tử có thể tiếp được cái đầu của mình trở về cũng sẽ là bị thương tới nguyên khí. Nhưng để cho Quang Sơn Hải không nghĩ tới chính là đầu của Mạnh Quân Tử nhẹ nhàng ngửa mặt về sau, vừa hay tránh thoát một kích này. Cái này sao có thể, người có thể nhìn thấy rõ ta sao? Trong lòng của Quang Sơn Hải không khỏi giật mình, một kích chiếm giữ tiên cơ này thế mà thất bại rồi. Đại từ đại bi ấn, khuynh thiên, nguyên từ vô lượng tiên công. Phật thủ còn lớn hơn cả đế thành, che khuất cả mặt trời, phá vỡ trùng điệp mây mù, áp sát mà tới. Quang Sơn Hải mang theo uy lực kinh thiên động địa, đánh một chưởng tới ngực của Mạnh Quân Tử. Ba loại lực lượng vặn vẹo kẹp Mạnh Quân Tử vào chính giữa, muốn vặn vẹo nhục thể của hắn ta. Quang Sơn Hải liên tiếp thi triển ra ba cái loại tiên pháp tuyệt thế, mỗi một loại đều đủ để mà nghiền nát bán tiên. Cũng chỉ có Ngao Linh tốt hơn một chút, sẽ là chỉ bị phá mất thân thể của tiên nhân, còn có thể miễn cưỡng lưu lại một mạng. Mà nếu như tiên nhân dưới tình huống không có phòng ngự chút nào, trúng phải một chút đều là sẽ thổ huyết. Ba cái loại tiên pháp này chỉ có hai cái nhược điểm, chính là tốc độ thi triển quá chậm đi, mà tốc độ công kích cũng là không đủ. Nhưng dưới tình huống gia tốc thời gian của bản thân, hai cái nhược điểm này cũng là không còn. Thiên địa pháp tướng, bổ thiên thực, tạo hóa vô tận. Để cho Quang Sơn Hải không có nghĩ tới là Mạnh Quân Tử thế mà cũng thi triển ra ba cái loại tiên pháp tuyệt thế trong thời gian cực ngắn à. Chỉ thấy Mạnh Quân Tử hóa thân thiên địa pháp tướng khổng lồ, chân đạp đại địa, xuyên thủng ra Phật thủ từ trên trời giáng xuống, để cho đế thành một lần nữa thấy được ánh sáng, còn lấy thượng cổ bổ thiên thực chặn lại khuynh thiên chi uy, càng dùng tạo hóa chi thực cản lại cái lực đạo vặn vẹo kia, nhẹ nhõm hóa giải ba cái phương diện công kích. Cái này sao có thể, ngươi không phải là giai mượn đạo quả sao? Tại cuối thời kỳ đại ngu, hắn phi thường chú ý cái chuyện của Mạnh Quân Tử cùng với Khương Bình An, lợi dụng tiên thức cường đại thời thời khắc khắc quan sát, đã sớm biết được hình thức ban đầu đạo quả của hai người. Mạnh Quân Tử nắm giữ chính là hình thức ban đầu của vai mượn đạo quả. Cách dùng thường thấy nhất là mượn đi pháp bảo, linh thạch, các loại đồ vật của địch nhân. Cứ như vậy địch nhân tay không tất sắt, hắn võ trang đầy đủ, hoàn toàn không có biện pháp đánh với hắn à. Nhưng vấn đề ở chỗ là cách dùng hình thức ban đầu của vai mượn đạo quả lại hoàn toàn không dính dáng gì tới thời gian. Bằng không, hắn cũng sẽ không tự tin nghênh chiến. Bên trong không gian tinh thần của Lục Dương: Thiên tử à, đây là cái chuyện gì? Vai mượn đạo quả này cũng có thể mượn nhờ thời gian hả? Lục Dương hỏi, hắn xem không hiểu cái loại chiến đấu cấp bậc này rồi. Mà khác với Quang Sơn Hải còn phản ứng không kịp, Bất Hủ Thiên Tử kiến thức rộng rãi, nhìn một chút là nhìn ra mánh khóe rồi. Cái này có chút ý tứ rồi, Mạnh Quân Tử cũng không phải là mượn dùng thời gian đâu, chỉ là đơn thuần tăng nhanh tốc độ. Chuyện này để cho ta nhớ tới một cái vị địch nhân mà Tế Nguyệt Tiên gặp phải trên con đường thành tiên của mình. Đối phương nắm giữ chính là hình thức ban đầu của tốc độ đạo quả, danh xưng thế gian cực tốc. Mà tốc độ nhanh đến trình độ nhất định liền sẽ sinh ra quan hệ với thời gian, cho nên người kia cùng Tế Nguyệt Tiên chỉ có một người có thể thành tiên. Chẳng lẽ là thời đại này của các ngươi cũng có người nắm giữ được hình thức ban đầu của tốc độ đạo quả, vay mượn đạo quả của Mạnh Quân Tử là có thể mượn dùng hình thức ban đầu đạo quả của người khác? Ngươi còn nhớ rõ thần thông tá pháp của Mạnh gia hay không? Khi tu sĩ hợp thế kỳ trở lên tìm Mạnh gia vay tiền, không những muốn lưu lại một cái phiếu nợ, còn muốn cấp cho Mạnh gia một cái loại chiêu thức của hắn nữa. Bản tiên chưa bao giờ thấy qua cái loại thần thông này, chắc là Mạnh gia một mình sáng tạo ra, nói không chừng chính là diễn biến ra từ vay mượn đạo quả. Lợi hại như vậy? Lục Dương giật nảy cả mình. Chờ một chút, nếu như ngay cả hình thức ban đầu của đạo quả đều có thể mượn dùng, vậy có phải cũng có thể mượn dùng luôn thọ nguyên hay không? Lục Dương lúc này kịp phản ứng rồi. Hạ đế hao hết thọ nguyên lại có thể lừa gạt được cái vị quốc sư tiên nhân này. Nói rõ cái thần thông này không những là quốc sư chưa từng gặp qua, hơn nữa nó còn thuộc về là thần thông cấp tiên. Vay mượn đạo quả hoàn toàn phù hợp hai cái loại điều kiện này. Hẳn là như thế rồi. Ở bên ngoài không gian tinh thần, trong lúc Quang Sơn Hải cùng Mạnh Quân Tử đánh đến lửa nóng dâng trào, tại một nơi hẻo lánh của đế thành cũng triển khai bán tiên chi chiến. Ba nữ Ngao Linh lực chiến các quốc sư đời thứ hai được Quang Sơn Hải thất ấn ra. Sau khi quốc sư đời thứ hai rời đi chiến trường, liền bị ba nữ Ngao Linh trực tiếp tìm tới cửa rồi. Kim Thái Vi bị quốc sư đời thứ hai đánh lén, thọc cho một đau, nàng không thể không báo thù này. Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi lo lắng Kim Thể Vi xuất hiện ngoài ý muốn gì cũng gia nhập chiến trường. Quốc sư đời thứ hai tiêu trừ nhân quả của bản thân, xuất quỷ nhập thần, rất là khó chơi. Bất Hủ Tiên Tử lúc này chú ý tới động tĩnh phía bên kia, mặc dù nàng có thể thấy rõ vị trí của quốc sư đời thứ hai, nhưng không có báo cho ba nữ. Vừa hay để cho ba nữ giao thủ với hình thức ban đầu của nhân quả đạo quả để gia tăng kinh nghiệm. Dù sao thì cũng sẽ đến lúc có chuyện nàng không nhìn ra được. Về phần Ngọc Tướng Quân hơi suy nghĩ một chút cũng quyết định đi giúp quốc sư đời thứ hai một phen. Một bên là tiên nhân chi chiến, một bên lại là bán tiên chi chiến. Cái nào cũng đều là tuyệt thế chi chiến cả, không thể nào bỏ qua. Cho dù là tại thời kỳ thượng cổ, bán tiên đi đầy đất, tính ra cái loại cấp bậc chiến đấu này cũng không quá phổ biến đâu nha. Tu sĩ đế thành càng hận là không thể mọc ra tới 8 con mắt để quan sát hai bên chiến đấu. Cả đời này của bọn họ đều sẽ không có cơ hội nhìn thấy cái loại quy cách chiến đấu này nữa đâu. Chỉ bất quá hai cái trận chiến đấu này đều là tương đối khó nhìn. Tiên nhân chi chiến bên kia, tốc độ của Quan Sơn Hải cùng Mạnh Quân Tử nhanh đến mức không hợp thối thường, căn bản là không phải bọn hắn có thể thấy được rõ ràng. Mà năm cái tên bán tiên bên kia thì là quốc sư đời thứ hai cứ lập là. Thời điểm hắn biến mất thì ký ức liên quan tới hắn cũng là sẽ biến mất đi, tăng thêm độ khó quan sát khổng lồ cho tu sĩ đế thành ở bên dưới. Ngọc Tướng Quân có chút hối hận đi giúp quốc sư đời thứ hai rồi. Thời điểm quốc sư đời thứ hai biến mất, tất cả công kích của ba người Ngao Linh đều là lao thẳng đến trên đầu của hắn. Hắn thật gánh không nổi à. Về phần Quan Sơn Hải cùng với Mạnh Quân Tử, lúc đầu Quan Sơn Hải cứ nghĩ chỉ cần dùng hình thức ban đầu của Trường Sinh Đạo Quả là có thể giải quyết chiến đấu rồi. Hiện tại xem ra hắn đã nghĩ Mạnh Quân Tử quá đơn giản. Hai cái vị tiên nhân đều lấy tốc độ cực nhanh để mà chiến đấu, các loại thần thông quy mô cực lớn hòa lẫn vào nhau, đem không trung của đế thành phủ lên một cái mảng màu xanh, một mảng mà thì màu đỏ, giống như là màu mực vung vẩy. Bỗng nhiên Quan Sơn Hải lúc này nhất thời sơ sẩy, phản ứng chậm một nhịp. Mạnh Quân Tử ra một chiêu hắc hổ đầu tâm đánh trúng ngực của Quan Sơn Hải, kim thân đều bị đánh đi một cái lỗ hổng lớn. Mạnh Quân Tử tu hành một cái loại liệm thể chi thực khác, uy năng không thua gì cửu chuyển bất diệt kim thân của Quan Sơn Hải cả. Quan Sơn Hải mặt đỏ bừng, ọc một tiếng phun ra một cái ngụm tiên huyết. Tiên huyết lúc này rơi vào bên trên trận pháp của đế thành đã được kích hoạt, trận pháp rung lên một cái, có chút không chịu nổi uy lực của tiên huyết rồi. Mạnh Phá Từ thấy thế, biết được nếu lại thêm mấy lần, chỉ sợ trận pháp sẽ là bị dư ba đánh ra một cái lỗ thủng. Hắn vội vàng phái người mời tất cả tu sĩ độ kiếp kỳ bên trong đế thành xuất thủ, gia cố cho trận pháp. Mà Quan Sơn Hải bên này rất nhanh đã khôi phục bình thường, thương thế chỗ ngực cũng là đang nhanh chóng khôi phục, giống như hoàn toàn không có nhận qua tổn thương vậy. Mạnh Quân Tử nhíu mày, hình thức ban đầu của Trường Sinh Đạo Quả có đặc thù là bất hủ, không đúng nha. Chỉ dựa vào hình thức ban đầu của Trường Sinh Đạo Quả còn không thể để cho người khôi phục nhanh như vậy. Để ta đổ một chút, bên trong bốn cái người mà ngươi tạo ra chỉ có một người là ta không biết thôi. Hình thức ban đầu đạo quả của hắn có quan hệ tới cái việc khôi phục đúng hay không? Quan Sơn Hải đương nhiên sẽ không trả lời cái vấn đề của địch nhân. Lục Dương biết Mạnh Quân Tử nói là Mộc Ẩn Thượng Nhân. Mộc Ẩn Thượng Nhân là tu sĩ ở giai đoạn giữa giữa của Đại Ngu Vương Triều, cũng là hảo hữu của Vạn Pháp Đạo Quân. Tư liệu lịch sử ghi chép Mộc Ẩn Thượng Nhân là độ kiếp kỳ, mà theo Vạn Pháp Đạo Quân, Mộc Ẩn Thượng Nhân thật ra là một cái bán tiên. Mộc Ẩn Thượng Nhân vẫn lạc khi còn đang say giấc nồng. Lục Dương suy đoán là Mộc Ẩn Thượng Nhân biết được một bộ phận chuyện của Tân Hỏa Vương Triều, bị Sám Đầu Đầu diệt khẩu rồi. Đợi một chút đã, nếu như nói hình thức ban đầu đạo quả của Mộc Ẩn Thượng Nhân có quan hệ tới cái việc khôi phục, vậy thì hình thức ban đầu đạo quả của hắn và hình thức ban đầu Trường Sinh Đạo Quả của Vạn Pháp Đạo Quân là có xung đột à? Hai người bọn họ làm sao mà thành bằng hữu được vậy? Lục Dương không hiểu rồi. Bất Hủ Tiên Tử Dương Dương đắc ý giải thích nói, chuyện này thì có cái gì mà khó hiểu đâu. Hình thức ban đầu đạo quả của Mộc Ẩn Thượng Nhân là thuộc về một cái loại vĩnh hằng, cũng là cố định trạng thái của bản thân không hề thay đổi. Nói cho cùng thì đạo quả phía trên của nó vẫn là bất hủ đạo quả của bản tiên. Ngươi cho rằng bất hủ đạo quả hay là vĩnh hằng đạo quả chỉ là khó ngưng tụ thôi sao? Coi như là bản tiên không còn, hắn đều không thành tiên được đâu. Mà hình thức ban đầu của Trường Sinh Đạo Quả cũng giống như vậy, độ khó lớn đến mức là dù không có bản tiên hay là tế nguyệt tiên cũng đều không thành tiên được. Ở bên ngoài không gian tinh thần, đã thấy Quan Sơn Hải ném ra ngoài vô số pháp bảo, không có ném về phía Mạnh Quân Tử mà trải rộng các nơi trên bầu trời của đế thành. Mạnh Quân Tử thì lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Quan Sơn Hải. Chỉ thấy Quan Sơn Hải hư không tiêu thất, thay vào đó là pháp bảo không biết từ nơi nào mà đến. Pháp bảo kia bị Mạnh Quân Tử đụng một cái liền nát, biến thành vô số mảnh vỡ. Quan Sơn Hải không có bất kỳ dấu hiệu gì xuất hiện sau lưng của Mạnh Quân Tử, lại lần nữa lấy tư thế khuynh thiên công kích. Mạnh quân tử không có phát giác ra được, bị Quang Sơn Hải đánh trúng, cũng là một thân đẫm máu rồi. Mạnh quân tử bỗng nhiên quay đầu nhìn lại Quang Sơn Hải, lại phát hiện sau lưng của hắn chỉ có một cái món pháp bảo Quang Sơn Hải trước đó ném ra. Quang Sơn Hải không biết dùng cái phương pháp gì chạy đến một cái vị trí ở rất xa rồi. Mạnh quân tử lao đi tiên huyết bên trên phế miệng, lộ ra ý cười hơi giật mình. Ta đã biết ngươi là trao đổi vị trí với pháp bảo à? Một trong những tác dụng của hình thức ban đầu thay thế đạo quả là có thể trao đổi vị trí với bất kỳ một cái vật liệu gì của mình. Coi như Mạnh quân tử đánh nát pháp bảo đều là vô dụng, đánh nát cũng là vật liệu của Quang Sơn Hải, vẫn có thể trao đổi vị trí à? Mạnh quân tử lúc này bất động thanh sắc tiếp tục công kích. Quang Sơn Hải lại lần nữa trao đổi vị trí với pháp bảo, chuyển đến vị trí ở rất xa. Nhưng Mạnh quân tử thế mà cũng vượt qua không gian, đuổi kịp Quang Sơn Hải. Lúc này không cần Bất Hủ tiên tử giải thích cái gì, Lục Dương cũng nhìn ra rồi. Mạnh quân tử mượn dùng chính là hình thức ban đầu không gian đạo quả của hãng hải đạo quân nhà mình. Đúng rồi tiên tử, Mạnh quân tử tiền bối đã là vai mượn đạo quả. Vậy có phải giống như tiên tử ngươi cũng không có đặc thù lãng quên của tiên nhân hay là không? Tiên nhân khi thi triển thủ đoạn, đạo quả sẽ để cho thế nhân lãng quên. Bốn người ứng thiên tiên đều là như thế này, đạo quả của Khương Bình An cũng là như thế này, chỉ có Bất Hủ tiên tử không có cái loại đặc thù này. Lục Dương cảm thấy vai mượn đạo quả chắc cũng không có đặc thù lãng quên của tiên nhân. Bằng không thì đồ vật mà Mạnh quân tử mượn liền có thể trực tiếp không trả rồi. Bất Hủ tiên tử ngược lại không nghĩ tới cái vấn đề này, nghe Lục Dương nói kiểu này mới bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi. Nghe người nói kiểu này, tự như là có chuyện như vậy à. Lục Dương lại nói, giả thiết thọ nguyên của hạ đế là Mạnh quân tử mượn đi, cái này thuộc về thủ đoạn của đạo quả, sẽ bị thế nhân lãng quên mới đúng à, nhưng trên thực tế cũng là không có. Tất cả mọi người đều biết thọ nguyên của hạ đế xảy ra vấn đề. Bỗng nhiên lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ sau lưng của Lục Dương truyền đến. À, nghĩ không ra tiểu sư đệ ngươi đều đã suy nghĩ tới mức này rồi. Tiên tử tiền bối quả nhiên là đã giảng cho ngươi một ít chuyện mà tu vi của ngươi hiện tại không nên biết đến ha. Vân Chi một cái bộ váy dài thần trắng lẳng lặng đứng ở dưới một cái gốc cây già. Thời gian giống như là động lại, nàng giống như là vừa tới đây, lại giống như vẫn đứng ở chỗ này. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng lá thưa thớt, tung xuống quang ảnh sặc sỡ, thân ảnh của nàng lộ ra phá lệ thanh lãnh. Ở, đại sư tỷ! Lục Dương mừng rỡ kêu lên. Một khắc khi hắn biết được cái chết của hạ đế đều là âm mưu, Lục Dương liền ý thức được đại sư tỷ đã sớm đi tới đế thành. Đây chính là tiên nhân chi chiến à, không có khả năng để cho hắn tới đây đốc chiến. Mặc dù như thế, có thể nhìn thấy đại sư tỷ ở chỗ này vẫn là làm cho người ta rất là cao hứng. Vâng nha đạo ngươi, đừng có nói lung ta lung tung. Thấy gì gọi là bản tiên giảng chuyện không nên biết cho tiểu dương tử? Rõ ràng tiểu dương tử tài tư mẫn tiệp, tự mình nghĩ tới cái chuyện này. Bất Hủ tiên tử đương nhiên không thể thừa nhận, nàng bình thường nhàn rỗi không có chuyện gì làm, sẽ giảng cho Lục Dương những cái tri thức mà tiên nhân mới có thể biết được. Nàng không có giảng, đều là chính Lục Dương ngộ ra. Lục Dương nghẹn lời rồi. Tiên tử ngài cảm thấy ta có thể tự mình ngộ ra đến đạo quả chi năng hả? Vẫn có thể là ngộ ra đặc tính của tiên nhân hả? Vân Chi lúc này đi ra từ dưới gốc cây già, váy dài trắng thần được ánh nắng chiếu rọi, sáng tới nỗi làm cho người ta lát cả mắt. Tiểu sư đệ, xem ra ngươi ở đế thành trải qua cũng không tồi. Thời điểm mà mang cốt đi vào đế thành thì Vân Chi cũng đã âm thầm đi đến đế thành. Trong khoảng thời gian chờ đợi Quang Sơn Hải mắc câu, thận tiện hỏi thăm một chút các loại hành vi của Lục Dương khi đến đế thành. Không nghĩ tới 3 tháng ngắn ngủi, Lục Dương trải qua vô cùng đặc sắc như vậy. Lực chiến thiên kiêu đế thành, Tết Nguyên Tiêu làm thơ, tố cáo tứ hoàng tử tạo phản, gặp phải 3 nữ ngao linh, khuyên thủ hạ của ngũ hoàng tử tự thú để cho hạ đế làm tể tướng, đêm tối còn thăm dò hoàng cung, trộm đi hoàng vị. Thiên kiêu bình thường mà làm được một chuyện trong đó cũng là khó như lên trời, tiểu sư đệ lại làm hết à. Vân Chi biểu môi liếc nhìn ngao linh 3 nữ đang chiến đấu trong cái góc hẻo lánh của đế thành, rất là ngoài ý muốn à. Nàng không nghĩ tới Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi cũng ở nơi này, càng không nghĩ tới Thượng Cổ Thiên Đình lại thêm một cái bán tiên nữa đời. Đại sư tỷ ơi, oan uổng quá đi, những chuyện này đều là do tiên tử dùng thân thể của ta làm. Lục Dương lúc này vội vàng kêu oan, vì tiền đồ của mình nên bán hoàng đế đổi lấy vinh hoa phú quý, liền bán hoàng đế đổi lấy vinh hoa phú quý đi, tiệt không thể có lòng dạ đàn bà. Đại sư tỷ, ngài biết ta mà, ta xưa nay làm việc khiêm tốn, không có làm những chuyện này được đâu. Tiên tử dùng quyền hạn tông chủ đại diện một mực yêu cầu thân thể của ta, ta chỉ là một kẻ phàm nhân bất lực phản kháng, còn mời đại sư tỷ, mình dám. Bất Hữu tiên tử gần cổ lên cãi. Bản thiên dùng quyền hạn tông chủ đại diện thì làm sao? Đây là lúc trước Vân nha đầu đã đáp ứng cho ta rồi mà. Tiên tử tiền bối nè, ngài còn muốn tiếp tục làm tông chủ đại diện không? Vân Chi nhớ kỹ, nàng lúc trước có hứa hẹn để cho Bất Hữu tiên tử làm tông chủ đại diện 1 năm. Hiện tại còn thừa lại tất cả đóng thắng. Trời chán rồi, không làm nữa đâu. Mấy ngày nay Bất Hữu tiên tử chơi thật là vui vẻ, tạm thời không có tâm tư tiếp tục lại làm tông chủ đại diện à? Lục Dân vội vàng xuân định nói. Từ xưa đến nay người cầm quyền đều tham liếm quyền thế, tiên tử không vì quyền thế mà thay đổi, cam nguyện từ bỏ tại thời điểm đỉnh phong nhất à? Vì hậu nhân nhường đường thật là không dễ. Là may mắn của Vấn Đậu Tông ta, cũng là may mắn của cả thiên hạ. Nghe được trung thần tán dương từ tận đáy lòng, Bất Hữu tiên tử hung hăng cười hăng hắc. Vậy thọ nguyên của hạ đế quả nhiên là mạnh quân tử tiền bối mượn đi hả? Đúng vậy, thọ nguyên của hạ đế vừa từ bắt đầu đã không có vấn đề. Mạnh quân tử cùng Khương Bình An hai người rất sớm đã chú ý tới Quang Sơn Hải, muốn đạt được quốc vận chi lực phục hồi đại ngu. Chỉ bất quá Quang Sơn Hải làm việc cẩn thận, sẽ không tùy tiện hành động. Có một cái tiên nhân từ đầu đến cuối luôn nhìn chằm chằm vào quốc vận chi lực, cuối cùng cũng không phải là cái chuyện tốt lành gì, cần phải thời thời khắc khắc đề phòng, phí thần phí lực. Vì thế hai người bọn họ cộng đồng mưu đồ một cái sự kiện lần này. Quốc vận chi lực thì ký thác trên người của mỗi một đời hạ đế. Sau khi hạ đế một nhiệm kỳ chết đi, quốc vận chi lực sẽ ký thác vào trên người của hạ đế đời tiếp theo. Quang Sơn Hải coi như có thể dùng kế dẫn dụ Khương Bình An rời đi, cũng không dám động thủ với hạ đế có quốc vận chi lực tương trợ. Hạ đế có được quốc vận chi lực có thể kéo dài thời gian đến khi Khương Bình An trở về. Cho nên là hai người bọn họ trước mượn đi thọ nguyên của hạ đế, để cho hạ đế giả dạng làm dáng vẻ thọ nguyên sống hết đi, đồng thời để cho đại hoàng tử từ chối kế thừa hoàng vị. Cứ như vậy, sau khi hạ đế chết đi rồi, quốc vận chi lực mất đi trói buộc, Quang Sơn Hải mới có thể động thủ, chính như ngày hôm nay. Lục Dương như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, đủ các loại hành vi của đại hoàng tử trước đây đều là giả. Thật ra, hắn là muốn kế thừa hoàng vị hả? Không, chỉ có cái này không phải là giả thôi. Kế hoạch ban đầu của hạ đế là qua mấy năm giả bộ chết đi, nhưng ngươi cùng Mạnh sư đệ cùng nhau đi tới đế thành, để cho ta cải biến ý nghĩ, đề nghị hai người bọn họ thúc đẩy sớm kế hoạch luôn. Ngân tiếp ánh mắt khó hiểu của Lục Dương, Vân Chi lúc này kiên nhẫn giải thích nói. Ta nói với bọn hắn, cần nhắc tới vận khí của tiểu sư đệ ngươi, có người tại đế thành, xác suất mà Quang Sơn Hải động thủ sẽ càng lớn hơn, chắc là 99.99999%. Lục Dương cảm thấy đại sư tỷ có cái sự hiểu lầm gì đó đối với mình, cho rơi đại tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử để cho Quang Sơn Hải vững tin thân thể của hạ đế xác thực xảy ra vấn đề, rõ ràng là Bất Hữu tiên tử làm mà. Đại sư tỷ, ngài có thể nói sớm với ta một tiếng để cho ta có chuẩn bị trong lòng chứ hả? Lục Dương sâu kính nhìn đại sư tỷ, hắn từ trước đến nay thủ khẩu như bình, biết tình huống thực tế của hạ đế cũng sẽ không nói ra ngoài. Vân Chi lúc này thở dài nói. Tiểu sư đệ ngươi đương nhiên sẽ không tiết lộ phong thanh, ta chỉ lo lắng sau khi ngươi biết tình huống thực tế rồi sẽ dẫn tới quá nhiều tiên nhân, đến lúc đó không tiện kết thúc à. Đại sư tỷ, ngày tới đây cũng là muốn xuất thủ hả? Vân Chi lúc này ngẩng đầu nhìn lên hai cái tiên nhân đang kịch chiến trên bầu trời. Xem tình hình chiến đấu hiện tại, Mạnh quân tử một người là đủ rồi. Mạnh quân tử cùng với Quang Sơn Hải không những là nắm giữ đạo quả, còn đồng thời có thể sử dụng hình thức ban đầu của nhiều loại đạo quả. Hình thức ban đầu đạo quả ở bên trong tay của bán tiên và trong tay của tiên nhân, thi triển ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt như ngày và đêm, hoàn toàn không cách nào so sánh đâu. Hai người biến hóa vị trí khác biệt, lẫn nhau có thắng có bại. Quang Sơn Hải có được hình thức ban đầu của trường sinh đạo quả, cùng với hình thức ban đầu của hồi sinh đạo quả, nhận thương thế có thể nhanh chóng khôi phục. Trái lại Mạnh quân tử, tử hồ không có nắm giữ thủ đoạn khôi phục thương thế nào, vết thương chồng chất lên nhau, ngực còn có một cái đạo vết thương cực sâu, sâu đến thấy xương. Quang Sơn Hải nhìn Mạnh quân tử bị thương, cười lạnh thành tiếng. Hoàng mổ cứ nghĩ hậu sinh ngươi có thủ đoạn gì, xem ra không gì hơn cái này. Nếu như không phải lo lắng ngươi sẽ đoạt đi tiên khí của hoàng mổ, hoàng mổ đã sớm vận dụng tiên khí giết chết ngươi rồi. Quang Sơn Hải có thể dùng hình thức ban đầu mộng cảnh đạo quả, bên trong giấc mộng làm ra mấy cái món tiên bảo rồi hiện hóa tiên bảo lên, lại dùng hình thức ban đầu của thay thế đạo quả đổi những tiên bảo này thành tiên khí mà mình mong muốn. Chỉ bớt quá, nhìn chung phương thức chiến đấu của Mạnh quân tử, thời kỳ bán tiên ai đánh cùng hắn, pháp bảo của người đó sẽ bị Mạnh quân tử mượn đi. Hành vi này hoàn toàn trợ giúp cho địch nhân, không thể làm. Mạnh quân tử không thèm quan tâm một cái thân thương thế của mình, hắn không quan trọng cười cười, thôi động vay mượn đạo quả. Ta thấy thân thể của Hoàng Đậu Hủ khỏe mạnh như vậy, thiếu một chút tô điểm nha, không quá mỹ quan rồi. Nếu không ta cho ngươi mượn một thân thương thế này của ta, chẳng phải rất tốt hay sao? Quan Sơn Hải nghe vậy thì biến sắc, còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng gì, cũng chỉ thấy toàn thân trên dưới của mình đồng thời gặp công kích, ngực còn có một cái đạo vết thương cực sâu, sâu tới thấy xương. Trái lại Mạnh Quân Tử thương thế hoàn toàn không còn. Mạnh Quân Tử đánh giá Quan Sơn Hải vết thương chồng chất, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Hiện tại Hoàng Đậu Hữu đã xinh đẹp hơn rất nhiều rồi. Hoàng Đậu Hữu nè, thì chúng ta đánh tiếp nha. Mạnh Quân Tử! Quan Sơn Hải lúc này gào thét, dùng hai cái loại hình thức ban đầu của đạo quả chữa trị vết thương. Nhưng mà những vết thương này lúc đầu là hắn đánh, sức thủ cực là nặng, bây giờ đồng thời xuất hiện trên người của mình, không phải một nháy mắt là có thể trị tốt đâu. Trừ phi là hắn thật sự có được trường sinh đạo quả hoặc là hồi xương đạo quả. Hồ lớn tiếng như vậy làm cái con mẹ gì, thường thế thì một bước chuyển biến xấu đi thì không phải tốt đâu à. Mạnh Quân Tử vẫn như cũ hờ hững mà cười nói, lại lần nữa thi triển ra vai mượn đạo quả. Ta hướng về quá khứ, tương lai mượn trợ lực. Thanh âm vừa dứt, hai cái đạo thân ảnh vượt qua thời gian, từ quá khứ cùng tương lai mà tới, cùng với Mạnh Quân Tử kề vai chiến đấu. Hai cái đạo nhân ảnh từ quá khứ cùng tương lai mà tới này cực kỳ mơ hồ, phân biệt không ra là nam nữ. Tu sĩ Đế Thành nhìn thấy cái chuỗi động tác của Mạnh Quân Tử đều là chấn kinh vạn phần rồi. Còn có thể đem thương thế của mình cho người khác mượn, cái này cũng có thể cho mượn sao, quá bị ổ rồi. Cái này chẳng phải nói là Mạnh Quân Tử hoàn toàn sẽ không bị thương à. Tiền Thiền đứng có thế bất bại rồi. Ủa, tên là Mạnh Quân Tử, sao mà hành động nó lạ vậy trời. Còn có người kích động chỉ vào hai cái đạo nhân ảnh mơ hồ kia. Nhìn hai cái nhân ảnh kia đi, quá khứ cùng tương lai đều tới rồi. Quá khứ hiện tại tương lai, ba vị một thể sao? Thật sự là nghịch thiên. Lúc đầu tu sĩ của Đế Thành còn muốn thông qua quan sát thiên nhân chi chiến, cảm ngộ ra đạo pháp, tăng tiến tu vi, đột phá cảnh giới của mình. Nhưng nhìn tình huống này, vẫn là thành thành thật thật tham gia náo nhiệt quan chiến là hơn. Có thể có cảm ngộ mới là gặp quỷ à. Lục Dương thì bị một màn này làm cho chấn kinh vạn phần. Vai mượn đạo quả của Mạnh Quân Tử thật sự là quá vô địch rồi. Tiểu Dương Tử ngươi nghĩ quá khoa trương rồi. Hai cái đạo nhân ảnh kia cũng không phải là Mạnh Quân Tử chân chính đâu, mà là quá khứ cùng tương lai của Mạnh Quân Tử cho mượn đi một phần lực lượng mà thôi. Bất Hủ Tiên Tử và Tế Nguyệt Tiên giao thủ đều không phải lần một lần hai. Lẫn về mượn nhờ lực lượng từ quá khứ cùng với tương lai, Tế Nguyệt Tiên mới thật sự là người trong nghề. Hai cái đạo nhân ảnh này cộng lại mới xem như là một cái Mạnh Quân Tử hoàn chỉnh khác đi. Mà bởi vì Mạnh Quân Tử quá khứ cùng với tương lai cho mượn đi một phần lực lượng, sẽ dẫn đến hai cái tên kia vào thời khắc này đang ở vào giai đoạn suy yếu nhất rồi. Vậy cùng loại với vũ hóa tiên thể của Đạo Yêu Diệp. Lục Dương cảm thấy như thế này vẫn như cũ rất là khoa trương à. Không sai biệt lắm nha. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì cái loại thể chất này có thể mang theo hai cái chữ tiên thể? Đây là tiên kỹ. Về phần hắn đem thương thế của mình cho Quan Sơn Hải mượn, thật cũng không lợi hại như vậy đâu. Nếu như bản tiên đoán không lầm, có mượn thì có trả, hơn nữa còn có thể có lợi tức nữa. Chờ trả lại, thương thế trên người của Mạnh Quân Tử sẽ là càng nặng hơn. Dân nha đầu nè, bản tiên đoán đúng không hả? Tiên tử tiền bối mắt sáng như đuốc nha. Cái này chẳng phải là nói càng kéo dài càng bất lợi cho Mạnh Quân Tử tiền bối hả? Nghe Bất Hữu Tiên Tử nói kiểu này, Lục Dương ngược lại bắt đầu lo lắng cho Mạnh Quân Tử rồi. Vân Chi lại là lắc đầu. Mạnh Quân Tử sẽ không bị thương. Vì cái gì? Quan Sơn Hải sẽ là chữa khỏi thương thế của mình, sau khi thương thế chữa khỏi rồi liền không tồn tại vấn đề trả lại gì. Lục Dương nghẹn lời rồi, quả thật là nghịch thiên mà. Trực giác của Bất Hữu Tiên Tử xưa nay chuẩn xác, do thường xuyên chiến đấu tại thời kỳ thượng cổ, kinh nghiệm chiến đấu của nàng rất là phong phú à. Cho dù là lần đầu tiên gặp phải, cũng có thể liếc mắt xem thấu lỗ thủng trong một chiêu này của Mạnh Quân Tử rồi. Nhưng Quan Sơn Hải thì khác biệt, mặc dù thời kỳ cuối của đại càn đủ loạn rồi, xuất hiện không chỉ là một vị bán tiên muốn tranh đoạt thiên hạ, nhưng thời điểm đó số lượng bán tiên lại thế nào hơn được thời kỳ thượng cổ trăm hoa đua nở đây. Tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu càng không thể nào so sánh nổi. Quan Sơn Hải nhìn không thấu một chiêu này, cũng chỉ có thể thành thành thật thật trợ giúp cho Mạnh Quân Tử khôi phục thương thế. Trên không Đế Thành, Quan Sơn Hải nhìn thấy Mạnh Quân Tử, Cổ Kim ba người kề vai chiến đấu, khóe mắt không khỏi co quắp một trận. Quá là chủ quan rồi. Cái vai mượn đạo quả này còn mạnh hơn nhiều so với hình thức ban đầu của nó, hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Đáng tiếc hắn một mực không có tìm được thi thể của tiên nhân, bằng không hắn có thể dùng thác ấn đạo quả của mình thác ấn ra Võ Nghiêu tại thời kỳ vừa thành lập Đại Ngu. Thời kỳ đó Võ Nghiêu không giống như là Võ Nghiêu sau này, một lòng chỉ muốn đi ra bên ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài, mà sẽ lựa chọn là chọn trợ giúp mình. Quang Sơn Hải lúc này một bên khôi phục thương thế, một bên ứng đối ba cái tên mạnh quân tử giáp công, nhất tâm đa dụng, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Hắn nói thầm một tiếng không ổn, nếu tiếp tục cứ dây dưa như vậy nữa, đừng nói là cướp đi quốc vận chi lực gì, chính mình còn có khả năng ngã nhào ở chỗ này. Quang Sơn Hải trong nháy mắt đã làm ra quyết đoán rồi, hắn không còn dây dưa cùng với mạnh quân tử, hiện tại liền chạy. Đại thiên tạo hóa chuẩn! Quang Sơn Hải thi triển một cái môn tiên pháp đánh về phía mạnh quân tử. Mạnh quân tử lấy ra một cái loại tiên pháp khác để mà phản kích. Trên không đế thành lại lần nữa phát sinh tiếng nổ vang, càng vang hơn là cái tiếng sấm. Sóng xung kích từ bên trong chiến trường khuếch tán ra ngoài. Quang Sơn Hải liền mượn lực thuận thế để mà chạy trốn. Mà nào có thể đoán ra được, hắn càng đến gần biên giới của đế thành, càng cảm thấy giống như là lưng của mình đeo theo một cái ngọn tiên sơn. Thân thể càng ngày càng nặng, bay cũng không bay nổi. Hắn liền ném pháp bảo ra bên ngoài đế thành, nếm thử trao đổi vị trí giữa mình và pháp bảo, cũng là thất bại rồi. Mạnh quân tử giống như đã sớm ngờ tới Quang Sơn Hải sẽ chạy, cười khanh khách theo ở phía sau, cũng tiến đến biên giới của đế thành. Quang đồ hủ nè, tới đều tới rồi, cũng làm cho ta tận tình hữu nghị của địa chủ đi chứ hả? Lưu lại làm khách đi chứ. Đây rốt cuộc là chiêu gì? Quang Sơn Hải kinh ngạc, không biết mình khi nào là bị trúng chiêu. Khóe miệng của mạnh quân tử thì lộ ra một cái tia cười lạnh. Ngươi cho rằng thế gì sao? Chờ ngươi luyện hóa xong một cái bộ phận của quốc vận chi lực lại xuất thủ hả? Phòng chính là ngươi đánh có một nửa liền vậy à? Mặc dù ngươi luyện hóa một bộ phận của quốc vận chi lực, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là một bộ phận thôi. Trước khi ngươi triệt để luyện hóa xong quốc vận chi lực sẽ một mực trở thành gánh giá của ngươi. Quốc vận chi lực là tập hợp lực lượng bách tính của đại hạ, muốn rời khỏi đế thành, vậy lực lượng của ngươi cần lớn hơn tất cả bách tính của đại hạ mới được nha. Quan đạo hữu nè, ngươi cảm thấy ngươi có khí lực lớn như vậy sao? Quan Sơn Hải sắc mặt đại biến, không nghĩ tới quốc vận chi lực ngược lại trở thành gông xiềng của mình rồi. Giết! Sắc mặt của Quan Sơn Hải lộ ra một cái vẻ tử ý, không còn dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay trước đó nữa rồi. Đã chạy không thoát, vậy thì đồng quy vu tận. Hỗn độn hóa hồng! Lòng bàn tay của Quang Sơn Hải xuất hiện một cái củ thể tiên vòng, ẩn chứa hỗn độn hủy diệt. Nhìn như là không lớn, nhưng nếu nện vào đế thành, cả đế thành đều sẽ hóa thành hư vô. Hắn cũng không tin mạnh quân tử sẽ là mặc kệ đế thành. Mạnh quân tử thần sắc đại biến, đại trận của cấm vệ quân có cường đại như thế nào cũng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được một kích ôm hận này của Quang Sơn Hải. Lúc đầu xuất hiện cái loại tình huống này cần Vân Chi xuất thủ ngăn cản, nhưng hiện tại mạnh quân tử còn có một cái chủ ý tốt hơn. Kim thể vì đạo hữu, ngươi có thể cho ta mượn hình thức ban đầu đạo quả của ngươi dùng một lát hay không đi? Kim thể vi đang giao chiến, nghe được mạnh quân tử gọi mình, mặc dù không biết là muốn làm cái giống gì, vẫn là cho mượn hình thức ban đầu của mặt phẳng đạo quả. Mạnh quân tử tạm thời đạt được hình thức ban đầu của mặt phẳng đạo quả, trực tiếp biến củ thể tiên vòng đang rơi xuống thành một cái mặt phẳng. Cụ thể tiên vòng biến thành mặt phẳng, không giống như là cầu vòng nữa, càng giống như là cụ thể thiên đao rơi vào bên trong đế thành, nhưng lại chưa phát sinh bạo tạc gì, mà là phá vỡ đại trận, giống như là cắt chém đậu hũ, cắt chém mặt đất đi, chui sâu xuống lòng đất, sâu không thấy đáy. Nó cười, hoàng mổ ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn cản mấy lần công kích của ta. Bất quá chỉ là bị hóa giải một chiêu mà thôi, chỉ cần biết rằng đế thành chính là nhược điểm của mạnh quân tử, Quang Sơn Hải không sợ đánh với mạnh quân tử đâu. Nhưng mà rất nhanh, hắn không cười được nữa rồi. Cái lỗ hổng bị củ thể tiên vòng mở ra kia bỗng nhiên dâng trào tiên quang, khí thế hung hăng trực tiếp lao tới Quang Sơn Hải. Tiên quang lao đến quá là nhanh đi, Quang Sơn Hải cũng không kịp phản ứng gì, tay phải trực tiếp bị tiên quang chặt đứt luôn. Quang Sơn Hải trong nháy mắt kịp phản ứng, công kích này từ đâu mà đến rồi. Cụ thể tiên quang một mực chui vào chỗ sâu nhất của lòng đất. Nơi sâu nhất trong lòng đất có cái gì? Đó chính là một cái tuyệt thế tiên trận có khả năng phản kích. Mà gặp hủy đi đế thành là không thành rồi, Quang Sơn Hải lại lần nữa huyết chiến cùng với mạnh quân tử. Hắn giống như là triệt để nổi điên rồi, giết đến đỏ mắt, không còn trị liệu gì, hoàn toàn không để ý thương thế của thân thể. Trước khi chết cũng muốn cắn chết mạnh quân tử. Giải thể! Cuối cùng Quang Sơn Hải hét lớn một tiếng, trực tiếp tự bạo. Đế thành cũng là ở bên trong phạm vi tự bạo của Quang Sơn Hải. Quang Sơn Hải lúc này đúng là không còn dám dùng bất kỳ kỹ xảo nào để hóa giải công kích nữa đời, đành phải cắn răng chống đỡ, nổ cho mình thành trọng thương. Đại sư tỷ một mực ngửa đầu quan sát nhìn ra mánh khóe rồi. Quang Sơn Hải nhìn như là đánh điên cuồng như vậy, kỳ thực là một bên chiến đấu, một bên là muốn cắt ra liên hệ với quốc vận chi lực. Sau khi cắt ra liên hệ rồi, mang vào tự bạo để mà thoát thân. Tự bạo đến cái loại trình độ này, tình huống của Quang Sơn Hải sẽ chỉ còn bết bát hơn cả Mạnh Quân Tử. Tiểu sư đệ, ta rời đi một chuyến. Phòng ngừa Quang Sơn Hải đào tẩu, đây mới là mục đích cuối cùng nhất khi nàng đến Đế Thành. Mạnh Quân Tử đáng chết kìa, sớm biết như vậy lúc trước nên trực tiếp giết chết người rồi. Lúc này bên trong rừng sâu núi thẳm, tại bên ngoài Đế Thành không biết là mấy ngàn mấy vạn dặm, mặt của Quang Sơn Hải lộ ra một cái vẻ ngoan độc. Đế Thành chi chiến, hắn thua thất bại thảm hại, thuộc hạ đều nhét vào bên trong Đế Thành cùng với Dự Châu, quốc vận chi lực cũng bị mình tự tay vứt bỏ đi. Hắn đời này không biết trải qua bao nhiêu chiến đấu rồi. Không nghĩ tới là ngược lại bị hai cái tên tiểu bối tính kế. Nghĩ tới đây, Quang Sơn Hải rốt cuộc áp chế không nổi thần sắc phẫn nộ, bỗng nhiên dậm chân một cái, giẫm đạp sân nhạc dưới chân, bụi đất bay tung té. Mạnh Quân Tử, Khương Bình An, hai người các ngươi chờ đó cho ta, thù này không báo ta thì không làm người. Mặc dù thuộc hạ của hắn cũng là bị mất rồi, nhưng có được Thác Ấn Đạo Quả, hắn không bao giờ thiếu thuộc hạ. Bọn người Ngọc Tướng Quân, quốc sư đời thứ hai có thể Thác Ấn ra để cho hắn sử dụng. Trong nháy mắt là có thể đông sơn tái khởi rồi. Hiện tại cần tìm một cái địa phương chữa thương mới được. Uy lực tự bạo quá là lớn đi, lại thêm hắn không có trước tiền trị liệu, thiêu đốt tiên huyết một đường chạy vội tới tận đây, tổn thương đã càng thêm tổn thương. Coi như đồng thời vận chuyển hình thức ban đầu của Trường Sinh Đạo Quả cùng hình thức ban đầu của Hồi Sinh Đạo Quả cũng không thể khôi phục nhanh chóng à. Quan tiền bối không ngại tới vấn đạo tông chúng ta chữa thương như thế nào? Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên từ sau lưng của Quang Sơn Hải, làm cho Quang Sơn Hải cả kinh một trận, đổ mồ hôi lạnh lâm ly. Là kẻ nào? Quang Sơn Hải giật mình, hắn nhất thời không quan sát, không nghĩ tới có người cận thân hắn mà hắn cũng không phát hiện ra. Hắn bỗng nhiên quay phát người lại, nhìn thấy nữ tử thanh lãnh một thân váy trắng đứng ở phía sau mình, lắng lặng mà nhìn mình, vô hỷ vô bi. Vấn Đạo Tông, Vân Chi. Quang Sơn Hải thì nhớ kỹ Vân Chi từng đánh bại 4 vị tông chủ của tiên môn bên trên đại hội ngũ đại tiên môn, phỏng đoán nàng hoặc là tu luyện tới độ kiếp kỳ đỉnh phong, hoặc là bán tiên chi cảnh. Mặc kệ là cái loại nào, không phải là tiên nhân đều là gà đất chó sành, không nảy ra được bất kỳ ảnh hưởng nào đối với mưu đồ của hắn tại Đế Thành, nên hắn không quản nhiều. Thế nào, chỉ là một cái bán tiên nhỏ nhỏ mà thôi, coi là có thể đánh bại ta đã bị trọng thương sao? Tiểu bối hậu thế dương danh lập vạn, quả thật của mẹ ngươi cuồng vọng. Vân Chi không có trả lời, nàng chỉ phóng ra một bước về phía trước. Bên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng với tuyệt vọng của Quang Sơn Hải phản chiếu ra một cái bàn tay thanh tú. Bàn tay càng ngày càng gần, không cách nào tránh khỏi rồi. Ê, cuối cùng kết thúc rồi sao? Đã là thời gian một chén trà trôi qua sau khi Quang Sơn Hải đầu tẩu, tu sĩ Đế Thành mới là hơi không xác định, tự hỏi nuốt nước bột một cái. Thì lúc trước bên trên biển đồng phát sinh chính là cái loại chiến đấu cấp bậc này. Hồi, tiên nhân kỳ chiến quả thật quá khủng bố rồi. Ê, đứng dậy đứng dậy, một chiêu vừa rồi kia của quốc sư đại ngu. Một chiêu vừa rồi gọi là cái gì? Vừa rồi Mạnh Quân Tử cùng đại ngu quốc sư đánh như thế nào? Ai có thể nhớ hay không đây? Mặc dù cái vai mượn đạo quả của Mạnh Quân Tử không có đặc tính lãng quên của tiên nhân, nhưng Thác Ấn Đạo Quả thì lại có. Điều này sẽ đưa đến toàn bộ quá trình tiên chiến đều chịu ảnh hưởng, không người nào có thể nhớ kỹ cụ thể chiêu thức chiến đấu. Thậm chí lưu ảnh cầu dùng để ghi chép nội dung đều là biến thành trống rỗng, không cách nào khôi phục à. Tại nơi hẻo lánh nào đó bên trong Đế Thành, năm cái vị bán tiên chiến đấu cũng là hạ màn kết thúc rồi. Ngọc Tướng Quân không cần nhiều lời, Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi đều là quen thuộc cái phương thức chiến đấu của hình thức ban đầu Âm Dương Đạo Quả, rất dễ dàng có thể tìm ra thủ đoạn nhằm vào. Khó đối phó nhất chính là hình thức ban đầu của nhân quả đạo quả của quốc sư đời thứ hai Đại Ngô. Cũng may là ba nữ cuối cùng đã suy nghĩ ra biện pháp rồi, các nàng không còn đi chủ động công kích quốc sư đời thứ hai. Kim Thải Vi biến vị trí sáu mặt không gian xung quanh thành một cái mặt phẳng, phong tỏa một cái vùng không gian, bất kể người nào nếm thử đột phá sáu cái mặt này đều sẽ phải gánh chịu ba nữ công kích. Ngay sau đó lại lấy mặt phẳng để làm đao không ngừng mà cắt chém vào một cái vùng không gian, cho đến khi cắt chém đến trình độ quốc sư đời thứ hai không thể nào ẩn nấp nữa, thắng bại cũng là đã đưa ra quyết định. Đây là phương pháp mà Khương Liên Nghi được dẫn dắt thông qua cái việc đám người Kỳ Lân Tiên phong tỏ toàn bộ tu tiên giới, tìm kiếm hung thủ sát hại bất hủ tiên tử mà tìm hiểu ra. Quả nhiên rất là có hiệu quả. Như thế một cái trận chiến kinh thế hải tục mới là hạ màn kết thúc đi. Lão mẫu nè, người nhất định phải thành lập sản nghiệp tại đế thành này sau. Nơi này làm sao cảm giác không quá an toàn nha. Trì giáo chủ lúc này sững sờ ngay tại chỗ rồi. Tu vi càng cao càng có thể rõ ràng một trận chiến mới vừa rồi kia kinh khủng tới bậc nào. Đó là chiến đấu đại biểu cho con đường tu hành đi đến đích đến cuối cùng. Mọi cử động có năng lực hủy thiên diệt địa, chỉ dùng một chiêu là đã có thể hủy diệt đế thành. Ai có thể nghĩ tới một cái chiến khảo sát thật là tốt, cứ như vậy lại biến thành một cái trận tranh đoạt hoàng vị, phía sau lại thành bán thiên chi chiến, rồi lại tới tiên nhân chiến. Người cần nghĩ tới mấy cái phương diện tốt nha. Đế thành có Mạnh Quân Tử cùng Khương Bình An hai cái vị tiên nhân, còn có địa phương nào càng an toàn hơn đế thành sao? Người nói dặn này cũng đúng à. Người chính là Triệu sư đệ của Vân Chi đạo hữu sao? Một trong những nhân vật chính của tiên nhân chi chiến, Mạnh Quân Tử xuất hiện ở trước mặt của Lục Dương, có chút hăng hái quan sát hắn. Mạnh tiền bối. Lục Dương không nghĩ tới tiên chiến vừa kết thúc, Mạnh Quân Tử sẽ tìm tới mình, để cho hắn có một cái loại cảm giác thuộc sủng nhược kinh. Căn cơ tu hành vững chắc như thế, coi như lúc đầu ta tại Nguyên Anh kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Mạnh tiền bối đa tạ ngài quá khen. Tổn thương của ngài... Lục Dương có hơi lo lắng nhìn Mạnh Quân Tử, cả người trên dưới máu thịt bè bét, có chỗ còn lộ ra xương trắng nữa. Khóe mắt run run rẩy rẩy, tổn thương này thế nhưng không phải nhẹ. Tiên nhân tự bạo, uy lực lớn vượt quá tưởng tượng rồi, vượt qua mỗi một cái loại tiên thực mà Quang Sơn Hải đã từng thi triển ra. Mạnh Quân Tử chính diện chống đỡ, sau đó còn có thể đứng ở nơi này đã là rất khó có được. Mạnh Quân Tử lại là cởi mở cười một tiếng. Chỉ là tiên nhân tự bạo mà thôi, lại có thể làm gì được ta? Bất Hủ Tiên Tử nghe Mạnh Quân Tử nói vậy thì tức giận lên, nhảy dựng lên từ hoàng vị, vén tay áo lên chuẩn bị ra ngoài luyện tay một chút với Mạnh Quân Tử. Xem thường tiên nhân tự bảo, nhìn bản tiên tự bảo cho ngươi xem một cái. Tiên tử, không đến mức, không đến mức. Mạnh Quân Tử tiền bối là đang nói đùa. Lục Dương lập tức bị dọa cho tranh thủ thời gian ngăn lại Bất Hủ Tiên Tử, mời nàng trở về bên trên hoàng vị. Mạnh Quân Tử thì không biết mình vừa rồi đã trốn qua một kiếp, vẫn còn đang mạnh miệng. Những vết thương này đều là vết thương nhỏ mà thôi, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ tốt. Nếu ngươi không tin, ngươi để Quang Sơn Hải lại tự bạo một lần nữa mà xem. Tiền bối ơi, đừng có nói nữa, đừng có nói nữa mà. Nếu không 18 đời tổ tông của ngài cũng không gánh nổi ngài đâu. Trong lòng của Lục Dương cuồng loạn, thay 18 đời tổ tông của Mạnh Quân Tử khẩn giải cho hắn. Mà sau khi ba người Ngao Linh kết thúc chiến đấu cũng tìm tới Lục Dương, các nàng thấy Mạnh Quân Tử cũng ở nơi này, trong lòng giật mình, nhưng vẫn là bay xuống nói. Lục Dương sư huynh, may mắn không làm nhục mệnh, đã bắt giữ hai cái tên này rồi. Trong tay các nàng mang theo chính là Ngọc Tướng Quân cùng Quốc Sư đời thứ hai. Tiếp đó các nàng mới ôm quyền với Mạnh Quân Tử. Gặp qua Mạnh Quân Tử tiền bối. Mạnh Quân Tử khoát khoát tay. Ta tuy là tiên nhân, nhưng ba người các ngươi dù sao cũng là nhân vật từ thời kỳ thượng cổ. Bàn về quan hệ tiền bối hậu bối cũng quá là loạn đi. Không ngại lấy đạo hữu xưng hô lẫn nhau như thế nào? Mạnh Quân Tử trước kia nghe Vân Chi nói qua, Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi đều là người một nhà. Cũng không biết vì cái gì, không có nói qua chuyện của Kim Thái Vi, là có lo lắng gì sao? Kim đạo hữu nè, đa tạ ngươi vừa rồi cho ta mượn hình thức ban đầu đạo quả, để mà dùng một lần. Có thể cấu tạo ra hình thức ban đầu đạo quả, tình dụ như vậy, Kim đạo hữu quả thật là bất thế chi tài. Hình thức ban đầu đạo quả không thể mượn không nha, cái này làm trái nguyên tắc của ta rồi, ta thấy Kim đạo hữu chính là cùng kỳ nhất tộc à. Không ngại để ta miễn đi hết thể nợ nần giữa Mạnh gia cùng với cùng kỳ nhất tộc các ngươi như thế nào? Kim Thái Vi nghe được hai mắt tỏ ra ánh sáng, nàng lúc trước cho mượn hình thức ban đầu của đạo quả, con tưởng rằng là cho mượn không à. Không nghĩ tới lại có kinh hỉ ngoài ý muốn. Lần này tới đế thành gia nhập thượng cổ thiên đình, mắt thấy tiên nhân chi chiến bắt sống hai cái vị bán tiên, cuối cùng còn là giải quyết hết nợ nần bối rối của cùng kỳ nhất tộc nhiều năm qua, thu hoạch khổng lồ à. Lục Dương sư huynh, vậy chúng ta cáo từ. Ba nữ Ngao Linh lúc này nói. Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi tới đế thành vốn chính là ôm tâm tư đi chơi một chút, chuyện đã kết thúc rồi cũng không cần phải tiếp tục chờ đợi chỗ này. Về phần Kim Thái Vi, mục đích của nàng đến đế thành cũng đều hoàn thành rồi, cũng không cần tiếp tục đợi ở chỗ này. Vậy Quốc Sư đời thứ hai cùng Ngọc Tướng Quân này. Kim Thái Vi mang theo Quốc Sư đời thứ hai cùng Ngọc Tướng Quân đã bị ép thành mặt phẳng, không biết là muốn xử lý như thế nào. Nếu chiến lợi phẩm là của ba vị đầu hữu, vậy dĩ nhiên là ba vị đầu hữu cứ tự tiện xử lý đi. Mạnh Quân Tử không có ý muốn cướp đi hai cái tên bán tiên này, hắn xưa này rất là giảng đạo lý. mà lại có Vân Chi sức thủ Bắc Quan Sơn Hải rồi, chiến lợi phẩm lớn nhất đã là tới tay, việc nhỏ không đáng kể liền không quan trọng. Bởi quả tốt nhất là trực tiếp xu hồn quốc sư đệ thứ hai đi, bằng không hắn nắm lấy cơ hội vận dụng hình thức ban đầu nhân quả đạo quả, rất là dễ dàng đào thoát nha. Mạnh Quân Tử hảo tâm nhắc nhở. Ừ, được rồi. Coi như Mạnh Quân Tử không có nói, Ngao Linh cũng chuẩn bị xử lý như thế rồi. À đúng rồi Kim Tiền Bối nè, hình thức ban đầu đạo quả của ngươi đã thuộc về loại hình không gian, vậy ngươi có mâu thuẫn với hãng hải tổ sư không hả? Lục Dương tương đối uyển chuyển hỏi. Hắn sợ tương lai tranh đoạt tiên vị hai bên đánh nhau, hắn không biết phải trợ giúp bên nào, tình thế rất là khó xử à. Kim Thái Vi nhìn Lục Dương đang nửa ngồi, vỗ vỗ bả vai khẩn trương đến cứng ngắc của hắn, trấn an nói: "Yên tâm đi, không có xung đột." Nàng diễn cười một tiếng, lộ ra hai cái răng mèo. "Dù sao bản lãnh này của ta lại không thành tiên được đâu." Tiểu lão hổ lại là bổ sung: "Mà thành tiên đâu phải là cái chuyện dễ dàng như vậy, hãng hải đạo hữu cũng chưa chắc có tư cách thành tiên đâu, sự lo lắng của ngươi là dư thừa." "Ừ, được rồi, chúng ta cần phải đi, có cơ hội gặp lại, see you again." Nhìn qua thân ảnh của bà nữ đi xa, Mạnh Quân Tử không khỏi quay đầu nhìn Lục Dương, nói một câu xúc động: "Người đến cùng là thế nào làm quen được với ba người kết nạn, còn thân cận như vậy hả?" Mới đầu nghe nói Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi trở thành một thành viên của thiên đình, Mạnh Quân Tử còn cảm thấy là Vân Chi ra mặt thuyết phục. Nhưng khi tiếp xúc với Ngao Linh ba nữ mới là phát hiện ra, có vẻ như Lục Dương này làm ra tác dụng rất quan trọng ở trong đó à. Hắn lần đầu tiên gặp gỡ một cái tiểu tu sĩ lăn lộn với bán tiền tốt như vậy, mà đối phương còn là thượng cổ bán tiền. Mà cái này tự nhiên là sự tồn tại của Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương thầm nghĩ trong lòng. Nhưng Bất Hủ Tiên Tử tồn tại chính là một cái bí mật, không thể nói cho bất kỳ người nào. Thấy Lục Dương trầm mặc, Mạnh Quân Tử cũng không có quá nhiều thói quen nghe ngóng cái chuyện bí mật của người ta. "Đã không thể nói thì đừng nói, ai còn không có bí mật chứ hả? Đi, ta mang người tới hoàng cung." Một bên khác: "Lục Dương đến tù cùng là ai vậy? Vì sao các ngươi gọi hắn là Lục Dương sư huynh?" Đối với cái vấn đề này, Kim Thái Vi trăm mối vẫn không có cách giải. Đi trên đường rốt cuộc nhịn không được mà hỏi rồi. Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi cười thần bí, chính là không nói nguyên nhân cho cái đầu tiểu lão hổ này, xem như là một cái trả thù nho nhỏ đi. Mạnh phủ: "Lão tổ động thật đã thành tiên." Mạnh gia thuận lợi thu thập xong một cái đoàn người nhị hoàng tử về nhà chúc mừng, uống rượu làm vui, ăn uống linh đình, đều không nghĩ tới là lão tổ tông tu vi bán tiên bên trong truyền thuyết bất thình linh đã là tiên nhân. Vì phòng ngừa để lộ tin tức Mạnh Quân Tử thành tiên cho Quan Sơn Hải phát giác ra, trước đây biết Mạnh Quân Tử thành tiên cũng chỉ có Khương Bình An cùng với Vân Chi hai người. Vân Chi biết là bởi vì sau khi nàng đột phá tìm tới hoàng cung, muốn thử xem trình độ của mình như thế nào. Sau đó Khương Bình An cảm thấy chỉ riêng mình thua không có tốt đâu, cần phải kéo theo Mạnh Quân Tử thua cùng một chỗ. Vân Chi lúc này mới biết là Mạnh Quân Tử cũng đã thành tiên. Lão Mã cùng với Từ Quản Gia, chính là huynh đệ kết bái của Mạnh Phá Thiên, cũng gia nhập chúc mừng, uống quên cả trời đất. Mạnh Phá Thiên uống say say tìm tới nhị đệ cùng tam đệ, ôm cổ ngựa liền rót rượu vào trong miệng của Lão Mã. "Lão Mã, ta nhìn Lục Dương đứa nhỏ này không tệ, đầu óc linh quang, thiền phú sư quần bạc tỷ. Mặc dù vận khí hơi kém một chút, nhưng mà Mạnh gia chúng ta đều có tiên nhân tọa trấn rồi. Ngươi nhìn lần này huyền náo lớn như vậy, không phải vẫn là bị lão tổ tông đè lại hay sao? Ta cảm thấy vận khí của hắn đều là một cái vấn đề nhỏ xíu thôi." Lão Mã mới biểu môi liếc nhìn đại ca đã uống quá nhiều rồi, trong lòng tự nhủ có tiên nhân tính là cái gì. Ngươi không biết tiểu tử kia lần đầu tiên đi ra ngoài làm nhiệm vụ đã làm sống lại một cái thượng cổ tiên nhân à. Trước đó đi Đông Hải càng là đụng phải hai cái tiên nhân đại chiến kìa. Cho dù Lão Mã không có ấn tượng gì về cái quá trình tiên nhân chi chiến ở Đông Hải, nhưng bản năng nói cho nó biết, hai cái vị tiên nhân giao chiến ở Đông Hải càng mạnh hơn hai cái vị ở đế thành này. Ta vẫn là nói câu kia, đại ca ngươi nếu cảm thấy lão tổ tông có thể che đậy được cho Lục Dương, ngươi để cho lão tổ tông thay ta kéo xe đi chớ, con mẹ nhà nó. Hai năm gần nhất này, Lão Mã đều đang khắc khổ tu luyện, cũng không phải là vì cố gắng tu luyện tới độ kiếp kỳ, làm người hộ đạo cho Mạnh Cảnh Chu, mà là cố gắng tu luyện tới độ kiếp kỳ, mà chính là tranh thủ có thêm thực lực để bảo trụ cho cái mạng nhỏ của mình bên trong chiến đấu ngày sau. Mà ở một chỗ khác thì Lục Dương lần nữa tiến vào bên trong hoàng cung, lần này quang minh chính đại mà tiến đến à. Lúc đầu đại nội thị vệ còn muốn ngăn cản, nhưng vừa nhìn thấy là Mạnh Quân Tử ngoan ngoãn thôi lui. Mặc dù Mạnh Quân Tử tới hoàng cung không phù hợp quy củ, nhưng mà cái loại chuyện này cũng không phải là hợp thể kỳ như bọn hắn có thể quản được đâu. Mạnh Quân Tử mang theo Lục Dương đi vào bên trong tẩm cung. Hạ đế gầy như que củi, không còn khí tức. Thi thể nằm ở trên giường do vạn niên hàn băng chế thành. Cái này vốn là thủ đoạn để trì hoãn thọ nguyên, sau khi hạ đế chết đi cũng có thể xem như là tủ lạnh để bảo tồn thi thể của hạ đế, nhưng cử lưỡng tiện. Bệ hạ ơi, bệ hạ úi ui ui, bệ hạ ngày làm sao đi sớm như vậy rồi, bọn đàn thiếp làm sao đây? Các phi tử quỳ trên mặt đất, khóc lê hòa đái vũ, thở không ra hơi, cũng không biết có bao nhiêu là khóc thật, có bao nhiêu là khóc giả. Thiếp thần thái giám Lý Công Công khóc cũng rất là lợi hại à. Không có hoàng tử ở chỗ này, sau khi hạ đế chết đi, lập tức là bắt đầu tiên chiến rồi. Thời điểm này thì ai dám đến hoàng cung, chỉ có những phi tử đều ở bên trong hậu cung mới có thể đi tới đây. Ê, được rồi, điều ra ngoài, tiểu tử này chưa có chết đâu. Mạnh quân tử mở ra đại môn, vận dụng tiên lực trực tiếp đuổi các phi tần đi ra ngoài. Các phi tần đang khóc được một nửa, không biết thế nào liền đi ra bên ngoài rồi, hồi tưởng lại lời nói của mạnh quân tử mới vừa rồi, vạn phần không hiểu à. Điều thành cái dạng như thế này còn chưa chết sao, sống dài vậy. Mạnh quân tử liền thôi động đạo quả, một cái chuỗi phù văn tối nghĩa tót ra từ thân thể của mình, tràn vào bên trong thân thể của hạ đế. Đây chính là thọ nguyên lúc trước mà hắn mượn đi. Khi thời điểm mạnh quân tử trả lại thọ nguyên, còn cho hạ đế nhiều thêm mấy cái năm thọ nguyên nữa, xem như là lợi tức. Trong cái nhìn chăm chú của Lục Dương, thọ nguyên một lần nữa trở về thân thể khô quắc của hạ đế giống như là được thổi phồng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nâng lên. Nếp nhăn trên mặt cũng là bị thọ nguyên săn bằng, biến trở về bộ dáng trung niên. Đây mới là dáng vẻ lúc đầu của hạ đế. Hạ đế mở hai mắt ra, khi nhìn thấy mạnh quân tử cùng với Lục Dương, thở ra một cái hơi trọc khí. Xem ra chuyện đã kết thúc rồi, không cần lại diễn à. Sau khi hạ đế phục sinh, quốc vận chi lực trong tay của mạnh quân tử cũng chui vào bên trong cơ thể của hắn. Dấu hiệu này là hắn lại lần nữa trở thành nhất quốc chi quân. Gắn bó Khương gia bá kiến, mạnh quân tử tuyệt bối. Ơi trời trời, ngươi vừa khôi phục thọ nguyên, còn cần tĩnh dưỡng cũng được có động. À dân, xin hỏi truyền báo, chiến đấu đã kết thúc rồi sao? Mạnh quân tử tự tin cười một tiếng. Chỉ là quốc sư đại ngu mà thôi, tự nhiên không phải là đối thủ của ta rồi. Ờ vậy quốc sư đại ngu đâu? Ý cười trên mặt của mạnh quân tử cứng đờ. Mạnh quân tử dù sao nhìn hạ đế cũng không vừa mắt à, con mẹ tiểu tử nhà ngươi, khi chết không nói được một câu, vừa sống lại thế nào lắm miệng như vậy. Mạnh quân tử lúc này không nói cái gì, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cửa phòng đã bị đẩy ra. Một cái tên thanh niên khiên cuốc đi tới, khí vũ hiên ngang. Một chỗ khác của cây cuốc còn cột đó một người, lắc lắc ung dung. Chuyện giữ cháu bên này đã làm xong, quân tử ở bên này tiến hành thế nào rồi? Mạnh quân tử tức giận trừng mắt nhìn thanh niên khiên cuốc. Hai ông cháu các ngươi thông đồng xong chưa? Con bà nhà nó, thay phiên hỏi ta hả? Cũng sang một bên, đánh thắng bán tiền khoe khoang cái con mẹ gì? Cái tên thanh niên khiên cuốc kia thấy mạnh quân tử bị tiên nhân tự bạo nổ tung, cho da tróc thịt bông, liền là vui vẻ ra mặt, vội vàng tiến lên quan tâm. Ấy nha, quân tử ngươi có chuyện gì? Thì ta nhớ ngươi khi đó, thổi da trâu, nói cái gì, ngươi đánh chỉ là quốc sư đại ngu, chiến thắng dễ như trở bàn tay. Ê, nhìn thân thể của ngươi. Mạnh quân tử lại không quan trọng khoát tay áo. Cũng nhìn qua tương đối nghiêm trọng mà thôi, thật ra đều là tổn thương rất nhỏ, không có chút đau nào. Lão Khương ngươi rất là dễ bị lừa rồi. Thanh niên khiên cuốc chọc lấy vết thương trên người của mạnh quân tử một chút. Ờ, không đau. Tiên nhân tự bạo, tất cả tiên hồn đều có thể làm cho bị thương kìa. Cái đâm lần này đau đớn khiến cho mạnh quân tử kém chút kêu ra thành tiếng rồi. Nhưng mà không thể ném đi mặt mũi ở trước mặt của Khương Bình An cái lẩu cẩu này. Hắn nuốt xuống cái chữ đau, mặt mũi thì tràn đầy vặn vẹo. Không đau. Ủa, thật không đau. Thanh niên khiên cuốc lại dùng sức chọc một cái. Mạnh quân tử đau tới nhè răng nhếch miệng đá Khương Bình An một cước. Con mẹ nó, Khương Bình An ngươi chơi đủ chưa? Khương Bình An bị đạp cho ngã lăn nhào một cái, lạ giọng như là người không có việc gì đi về. Ai biểu ngươi nói là không đâu. Hai cái vị tiên nhân nhìn hầm hầm lẫn nhau. Lục Dương thì ngồi sẫm súng, ngẩng đầu nhìn lên một cái, chưa thấy qua chân dung, không biết là bán tiên thời kỳ nào của đại ngu. Cái tên bán tiên kia hoàn toàn không còn sinh cơ. Lục Dương suy đoán hắn là khi Khương Bình An đuổi tới Dự Châu không có nương tay, về sau trực tiếp xung hồn, ngay lập tức thu hoạch tình báo rồi. Thanh niên khiên cuốc lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Lục Dương. Ngươi chính là khác đường trong miệng của Vân Chi Đậu Hủ sao? Nếu sư đệ Lục Dương hả? Giảng bối gặp qua Khương Bình An tiền bối. Thanh niên khiên cuốc dĩ nhiên chính là Khương Bình An. Khương Bình An trên dưới dò xét Lục Dương, nói thật không hổ là tiểu sư đệ của Vân Chi tự tài bồi dưỡng, căn cơ vững chắc không hợp thối thường. Lại ánh mắt của hắn đều tìm không ra một chút xíu ma bệnh nào. Thật sự là tấn đấu lịch sự nha. Có nguyện ý ở rể Khương gia của chúng ta hay không? Khương gia của chúng ta có 7 tiểu công chúa, đều là quốc sắc thiên hương, nhất là Lão Thất nha, vô cùng tức tiếu luôn, tuổi tác tu vi cùng ngươi không kém nhiều, dù hay nàng lâu dài nghe cố sự của người nữa thì cũng rất thích người. Khương Bình An nói là thất nữ của Hạ Đế, tiểu công chúa nhỏ nhất của Khương gia. Mạnh Quân Tử lúc này duỗi cánh tay ra kéo Khương Bình An về phía sau. Ê ê ê, cút cút cút, đừng có đợt, Mạnh gia chúng ta và hắn đã ước định cẩn thận rồi, hắn về sau sẽ ở để Mạnh gia chúng ta. Khương Bình An cùng Mạnh Quân Tử trông thấy Lục Dương liền là hai mắt phát sáng rồi. Đây chính là Lục Dương mà Vân Chi đánh giá của Từ Thái Thiên Nhân. Vân Chi đánh giá không phải lý do thối thác bên ngoài hay dùng để thổi phồng thiên kiêu gì. Điều này nói rõ Lục Dương trong tương lai có khả năng cực lớn, có thể trở thành tiên nhân. Vậy còn không thừa dịp hiện tại lôi kéo Lục Dương. Lục Dương bị hai cái vị tiên nhân coi trọng, cảm thấy áp lực rất lớn rồi, không biết nên trả lời như thế nào. Cửa phòng lúc này nhẹ nhàng bị đẩy ra, đại sư tỷ vừa phân biệt không lâu trở về, cũng đang kéo theo Hoàng Sơn Hải, vừa mới phân biệt không lâu trở về. Ta bắt người trở về rồi. Hai vị đậu hủ ngươi kẹp tiểu sư đệ của ta ở giữa là muốn làm cái gì? Đâu có gì, đâu có gì. Chính là nhịn thể cố của tiểu tử này rắn chắc đó mà, muốn mượn chút chơi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 149 của bộ truyện dài kỳ Ai Bỏ Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đậu hủ ở tập 150 của bộ truyện này. Cảm ơn các đậu hủ đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.